Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 15, Chiếu Tiêu Tuyết như vậy vừa nói. Tựa hồ xác thật có cái gì miêu nị, phải biết rằng danh ngạch chỉ có 5 cái, nếu là thật bị kia hai người điều động nội bộ 2 cái. Nói cách khác chỉ còn lại có 3 cái danh ngạch, không nói đến Tiêu Nhân. Tiêu Dung cùng Tiêu Thiến nhưng không có tự tin chính mình nhất định có thể được đến một cái danh ngạch, nếu là trung gian ra cái gì đường dễ đâu. Khác không đề cập tới, chỉ là bằng bộ dạng, Tiêu Tuyết sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, tựa hồ có một phân tự diễu, muội muội luôn luôn cảm thấy chính mình lớn lên không kém. Chính là cùng kia hai người so sánh với. Lại là hổ thẹn không bằng, lời này làm ba người không cầm nhớ tới kia hai người tướng mạo. Nghĩ kia hai người rõ ràng tuổi không lớn, nhưng đã hiện tuyệt sắc chi tư, không khỏi như lâm đại địch dường như nắm thật chặt tay mình. Tiêu Dung vẻ mặt căm giận bất bình, muốn đi nói tiếp, lại bị Tiêu Thiến âm thầm kéo một chút. Tiêu Thiến đứng lên, cười nói, đột nhiên nhớ tới còn có một ít việc. Ta liền cùng muội muội trước tiên lui, đối Tiêu Nhân cùng Tiêu Tuyết hai người cầm gật đầu. Tiêu Thiến liền lôi kéo Tiêu Dung rời đi, thấy Tiêu Thiến hai người rời đi, Tiêu Nhân cười như không cười nhìn Tiêu Tuyết liếc mắt một cái. Liền cũng đi theo rời đi, lưu lại Tiêu Tuyết một người, khởi điểm nàng sắc mặt còn có chút bạch, đi theo lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười. Cho dù biết được nàng ở châm ngòi lại như thế nào. Nghi kỵ hạt giống một khi bị gieo, liền rốt cuộc lau đi không xong, trừ phi thật là không để bụng, sao mãi cho đến không người chỗ, Tiêu Dung mới tránh ra Tiêu Thiến khẩn lôi kéo tay nàng. Ngươi làm chi kéo ta đi, còn như vậy vội vội vàng vàng, Tiêu Thiến hận sắt không thành thép nhìn muội muội liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, kia Tiêu Tuyết không phải cái tốt. Ngày sau chúng ta thiếu cùng nàng lui tới, nay cùng lui tới lại có cái gì quan hệ? Tiêu Thiến tức giận nói, ngươi không thấy ra tới nàng ở suối dục sao? Tiêu Dung bĩu môi, ta tự nhiên nhìn ra tới nàng là ở suối dục, đừng tưởng rằng cũng chỉ có ngươi thông minh, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận nàng nói rất có đạo lý. Mấy người kia xác thật là uy hiếp, đặc biệt là kia hai cái Tiêu Thiến sửng sốt. Nhưng cái gì nhưng, ta nhưng không quên chúng ta tới đây chỗ là đang làm gì. Nếu là có thể thành, về sau chúng ta sẽ không bao giờ nữa là địa vị thấp hèn tỳ sinh nữ. Cũng có thể có đứng hàng, cũng có thể gả hảo nhân gia, cũng có thể mặc vàng đeo bạc xuất nhập quý nữ phòng. Cho dù mẹ thân phận không thể biến, chỉ cần hai ta địa vị ở nơi đó, Mã thị cũng không dám lấy mẹ như thế nào. Còn có tiểu đệ, chúng ta hiện giờ là mượn hắn thế, nếu là chúng ta tiền đồ, về sau cũng có thể giúp được hắn, xem ra này Tiêu Dung cũng không phải cái đơn giản. Phân tích là có trật tự, làm người vô pháp cãi lại, bất quá cũng xác thật như thế, xuất thân ở như vậy một cái trong nhà, thân phận đê tiện là ngạnh thương, muốn chính mình quá hảo, muốn chính mình thân nhân quá hảo, tất nhiên không thể thiếu mưu tính. Sẽ mưu tính, lại có mấy cái là thiếu tâm nhãn đâu. Tiêu Thiến trong khoảng thời gian ngắn, thưa dạ không nói gì. Tiêu Dung sóng mắt lưu chuyển, lại nói, kia Tiêu Tuyết muốn lợi dụng chúng ta, ai lợi dụng ai còn không biết đâu. A tỷ ngươi thả chờ, nói xong, nàng hư cười hai tiếng, có thể thấy được định là nghĩ ra cái gì kế sách. Sao đại niếp tự nhiên không hiểu được này ngầm lời nói sắc bén. Nhưng nàng cũng hiểu được ở ích lợi lốc xoáy chỗ, vĩnh viễn không thể thiếu phân tranh, đây cũng là vì sao nàng sẽ rất ít ra cửa nguyên nhân. Không riêng bởi vì muốn khổ luyện tài nghệ, còn nhân nàng không nghĩ trộn lẫn đi vào, đại niếp cùng tiểu niếp chi gian, như cũ là ở vào rằng có cục diện, bởi vì hai người là trước tiên mấy ngày trụ tiến vào. Chỗ ở liền bị an bài ở bên nhau, chỉ là một tường chi cách. Cho nên ngày thường tiểu niếp bên kia động tĩnh, đại niếp cũng là rõ ràng, mấy ngày trước đây thấy tiểu niếp vẫn luôn đóng cửa không ra. Đại niếp còn đương nàng là cái có chủ kiến có dự tính. Ai từng tưởng này hai ngày thỉnh thoảng liền có người tới cửa tìm tiểu niếp. Thấy này cùng người cùng ra cùng tiến, tựa hồ sinh động không ít, đại niếp sinh ra một loại thực phi diệu cảm giác tới. Chỉ là tỉ muội hai người hiện giờ đã hình cùng người lạ. Đại niếp cũng không có muốn đi quản tiểu niếp tâm tư. Tự nhiên mặc kệ nó, đại niếp thậm chí sinh ra một loại chế diễu tâm thái tới. Tiểu nương tử, chính là muốn nghỉ tạm trong chốc lát. Tỷ nữ Liên Chi hỏi, Liên Chi là hầu hạ đại niếp tỷ nữ, làm người ít nói, nhưng đối đại niếp hầu hạ lại là cực kỳ tận tâm tận lực. Đại niếp đời trước bên người tới tới lui lui cũng có không ít tỷ nữ. Cho nên đối bị người hầu hạ cũng không như thế nào xa lạ. Cũng không có sinh ra cái gì không được tự nhiên tâm thái tới. Với đại niếp tới xem, chính mình hành vi thực bình thường, nhưng làm Liên Chi tới xem, lại là kinh ngạc lại kinh ngạc. Phải biết rằng đại niếp xuất thân thậm chí trưởng thành hoàn cảnh. Liên Chi đều là biết được, giống nhau xuất thân thấp hèn lại là trong một đêm thay đổi cảnh ngộ. Là người đều sẽ sinh ra một ít phản ứng, tỉ như đắc ý vênh váo, tỉ như đứng ngồi không yên, nhưng đại niếp lại là xử sự không kinh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm Liên Chi đem kinh ngạc ép vào đáy lòng đồng thời. Càng là không dám lộ ra chút nào vô lễ chi sắc. Phùng cao dẫm thấp tại hạ mọi người tới xem đúng là bình thường. Nhưng giống nhau có nhãn lực hại nhân đều không sẽ như thế. Có thể bị an bài tiến tĩnh viên tới hầu hạ hạ nhân. Đều không phải đơn giản, phần lớn đều là thế phó nhà xuất thân. Này những thiếu nữ nhìn như là bị người hầu hạ, kỳ thật ngày sau là cái dạng gì ai cũng không biết. Nếu là có thể một sớm bay vọt chi đầu tất nhiên là không đề cập tới. Nếu là không thể, kỳ thật địa vị còn không bằng này những hạ nhân, nhưng làm Liên Chi tới xem. Chính mình hầu hạ tên này tiểu nương tử rất có cơ hội đi đến cuối cùng một bước. Không nói đến này tướng mạo, chỉ bằng vào này bình tĩnh tâm thái cùng với như thế nỗ lực tâm tính. Liền đủ để ngạo thị rất nhiều người, đây cũng là nàng như thế tận tâm tận lực lớn nhất nguyên nhân. Kỳ thật không riêng giống đại niếp người như vậy tưởng càng tiến thêm một bước. Đối với một ít bọn tỷ nữ tới nói cũng là, ta luyện bao lâu? Đại niếp dừng lại động tác, từ từ ra một hơi, mồ hôi đã ươn ướt nàng ngạch phát, làm nàng trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ lại tăng thêm một mặt hồng nhuận tới. Có một canh giờ, Liên Chi cung kính để thượng một khối miên khăn. Đại niếp lau lau hãn, lại đem nó thả lại Liên Chi trong tay. Đại niếp gật gật đầu, giống như không thèm để ý hỏi, cách phách người sau khi rời khỏi đây, đã trở lại sao? Liên Chi gục đầu xuống, đem kinh ngạc chi sắc áp với đáy mắt, trả lời, còn chưa từng trở về, tựa hồ có chút chần chờ. Dừng một chút, nàng lại nói, cách phách tiểu nương tử là cùng tứ phòng tuyết nương tử cùng đi ra ngoài. Tựa hồ là đi dung nương tử trong phòng uống trà, tiểu niếp đi làm gì? Đại niếp cũng không có hỏi, nhưng Liên Chi lại nhiều lời như vậy một câu. Thả Liên Chi vẫn luôn ở đại niếp bên người hầu hạ chưa ly. Có thể biết được nhiều như vậy tin tức, thuyết minh Liên Chi có chính mình tin tức nơi phát ra con đường. Này hết thảy đều bị đại niếp thu hết với đáy mắt. Nàng nhìn nửa rũ khuôn mặt Liên Chi liếc mắt một cái. Cong cong khóe môi, nhẹ nhàng lên tiếng, đại biểu chính mình đã biết, ngừng nửa ngày, nàng tựa vô tình cười nhẹ một tiếng. Chính mình tìm đường chết. Cũng chẳng trách người khác những lời này thanh âm cực tiểu. Lại là thực rõ ràng chui vào Liên Chi trong tai, tức khắc trong lòng nàng khiến cho một mảnh sóng gió mãnh liệt tới. Thật lâu sau mới chuyển vì bình tĩnh, này một chủ một phó, đều là nửa đường tương giao, đối lẫn nhau tâm tính tất cả đều không rõ ràng lắm. Hằng ngày hành vi cử chỉ lại làm sao không phải một loại thử. Liên Chi thử chính là, hay không có thể dựa vào đi lên, mà đại niếp thử lại là, người hay không nhưng vì ta sử dụng, hết hạn đến nay, hiệu quả không tồi, Liên Chi cũng thực thành công thăm dò rõ ràng một ít đại niếp trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Liền giống như kia cách phách tiểu nương tử, theo lý hai người là một mẹ đẻ ra song thai tỉ muội, Lý Nên là thân mật nhất, nhưng tự Liên Chi đi vào Đại Niếp bên người, liền thấy hai người hình cùng người lạ, nàng tự nhiên là phi thường tò mò, một cái xứng trước tỷ nữ tự nhiên muốn sờ rõ ràng chủ nhân suy nghĩ, mới có thể làm được mọi chuyện thỏa đáng. Đây là Đại Niếp lần đầu tiên ở Liên Chi trước mặt biểu hiện ra chính mình cảm xúc. Liên Chi cũng thực thành công tiếp thu tới rồi. Ta muốn tắm gội, ngươi chuẩn bị một chút, Liên Chi thấp lên tiếng, liền khom người lui xuống. Đại Niếp đang muốn sau này phương phòng ngủ chỗ mà đi. Liên Chi lại vội vàng đã trở lại, nàng mới vừa bám vào Đại Niếp bên tai nói nhỏ vài câu. Liền thấy đường trước xa mảnh bị người nhấc lên, một người phần y thiếu nữ đi đến, này thiếu nữ xinh ngây thơ thiếu lệ, đào tâm trên mặt tràn đầy ý cười doanh doanh. Một chút đều không rụt rè nói, luôn là thấy tỷ tỷ không ra khỏi cửa, cố ý tới quấy giày một vài, sẽ không không chào đón đi. Quả nhiên tới, thấy người này, Đại Niếp ánh mắt chợt lóe, nàng làm bộ vọng Liên Chi liếc mắt một cái. Liên Chi vội vàng thấp giọng giới thiệu nói, vị này chính là Ngũ Phòng Ngọc Nương Tử, còn có một câu Liên Chi không nói. Cũng là Tiêu Ngũ Lang Quân trừ bỏ con vợ cả Tiêu Lục Nương bên ngoài. Chỉ có một người nữ nhi, nàng này tên đầy đủ Tiêu Ngọc, muốn so Đại Niếp tiểu thượng nửa tuổi, chính là Tiêu Ngũ Lang Quân một người sủng tỳ sở ra. Tuy xuất thân cùng Đại Niếp tiểu niếp giống nhau như đúc, nhưng này đãi ngộ đã có thể không phải Đại Niếp hai người có thể so. Tiêu Hàng tính cách yêu ghét rõ ràng, chán ghét triều Hà quận chúa. Liền này sở ra nữ nhi Tiêu Lục Nương cũng không lắm yêu thích. Cũng bởi vậy tên này sủng tỳ sở ra nữ nhi cực kỳ đến hắn yêu thích. Tuy thân phận thấp kém, nhưng hằng ngày xuyên dùng đều là không tầm thường. Hai bên đối lập, Đại Niếp cùng Tiểu Niếp cảnh ngộ liền có chút bi thảm. Ni Đại Niếp vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ cũng không đối người tới thân phận kinh ngạc bộ dáng. Ta xưa nay hỉ tĩnh, cho nên rất ít ra cửa, muội muội tiến đến bái phòng, ta lại sao có thể không chào đón. Ngồi, Liên Chi thượng trà, này một phen diễn xuất, chọc đến Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp trung dị quang liên tục. Đối với cái này thân cha trừ bỏ con vợ cả Tiêu Lục Nương duy tam nữ nhi chi nhất, Tiêu Ngọc sớm có nghe thấy, chỉ là nàng là khinh thường, nàng xưa nay đến A Cha nhìn với con mắt khác, tuy thân phận thấp kém, nhưng nàng tự nhận ngày sau tiền đồ nhất định không kê mon sơ Tiêu Lục Nương. Tuy xuất thân so nàng cao, địa vị so nàng cao, nhưng nàng không có A Cha sủng ái. Lần này có thể bị ký danh đi vào Tĩnh Viên, là Tiêu Ngọc dự kiến bên trong sự tình. Nhưng lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, vẫn luôn ở nàng trong ấn tượng cung cấp không tồn tại Đại Niếp tỷ muội hai người. Cũng tới ở đây. Này hết thảy tự nhiên ở Tiêu Ngọc trong lòng khiến cho sóng to gió lớn. Cái kia thời trẻ bị Tiêu Hằng nạp làm ngoại thất nguyệt cơ. Tiêu Ngọc cũng từng ở này mẹ ruột trong miệng nghe nói. Ấn này mẫu lời nói, kia nguyệt cơ cực đến lang quân sủng ái. Chỉ là ngại với ghen tị triều Hà quận chúa mới có thể lưu lạc lần này hoàn cảnh. Sủng ái, đối với Tiêu Ngọc mẹ con hai người loại này dựa vào sủng ái mà sinh người. Không còn có người so các nàng rõ ràng hơn này tác dụng. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, cái gọi là di tình tác dụng, các nàng cũng hiểu được trong đó lợi hại. Nguyệt cơ đã chết, lúc sau Đại Niếp tiểu niếp xuất đầu, vì cái gì sẽ ra mặt, người tâm luôn là giỏi về liên tưởng. Cũng bởi vậy Tiêu Ngọc sinh ra một loại lớn lao nguy cơ cảm. Ni loại này nguy cơ cảm lệnh nàng đứng ngồi không yên. Hợp với suy nghĩ mấy ngày, Tiêu Ngọc mới ổn hạ nỗi lòng nghĩ tới thử một vài. Đương nhiên cũng là một loại thị uy, nàng hiểu biết Đại Niếp hai tỷ muội cảnh ngộ, sinh trưởng ở linh viện cái loại này địa phương, sống được còn không bằng cái hạ nhân, tự nhiên chỉ có đối nàng ngước nhìn phần, nào hiểu được phủ vừa vào cửa đối mặt chính là một cái hoàn toàn không kém với nàng người thiếu nữ. Mặc kệ là này bộ dạng, vẫn là này diễn xuất, hoàn toàn không giống như là xuất thân như vậy một chỗ thả không kiến thức người. Này tức khắc làm Tiêu Ngọc trong lòng trầm xuống. Hết chương.